đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, gặp lại Hồng Âm. Cái này tinh không bên trong lơ lửng vô số ngôi sao. Mặc dù mỹ lệ, nhưng cũng để cho người ta có chút trong lòng run sợ. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một chút thiên thạch rơi xuống. Cho dù đã thành tựu yêu vương kim bằng tử cũng là rất khẩn trương. Thứ này nện xuống đến cũng không phải nói đùa. Lại thêm tinh thần chi vực đầy trời đều là tinh thần chi lực. Nếu là bị đập vỡ nhục thân, sợ là ngay cả thần hồn đều không có chạy. Sẽ bị sao trời hấp thụ. Nếu là thần hồn phá tán, vậy liền ngay cả tụ hợp năng lực đều sẽ thất lạc. Sư tôn, chúng ta đến tinh thần chi vực là cần làm chuyện gì? Hạ Tiểu Man cho tới bây giờ mới hỏi lên. Trần Lương Sư nói ra, tiếp Hồng Âm, Hạ Tiểu Man trong đầu nổi lên tiểu nha đầu kia bộ dáng. Sau đó liền nghĩ tới tại Liễu Xuyên lúc cuối cùng nhìn thấy vị kia váy đỏ nữ tử. Sư tôn trước đó nhưng cùng nàng thấy qua. Nàng có chút hiếu kỳ. Trần Lương Sư nói ra, các ngươi tại bí giới lúc, vi sư tại yêu giới cùng nàng gặp qua. Đã sư tôn cũng không đem nó mang về. Chắc hẳn Hồng Âm khi đó khẳng định có chuyện quan trọng mang theo. Sư tôn, Hồng Âm biến hóa của nàng có phải rất lớn hay không? Hạ Tiểu Man muốn xác định mình tại Liễu Xuyên nhìn thấy người kia chính là Hồng Âm. Tại Trần Lương Sư đáp lời về sau. Hạ Tiểu Man mới xác định suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên có một đạo vẫn thạch khổng lồ đốt lửa. Hướng phía một cái phương vị rơi xuống. Trần Lương Sư ngóng nhìn quá khứ. Xa như vậy phương ngọn núi về sau bỗng nhiên toát ra to lớn thân ảnh. Đúng là một con hình thể khổng lồ viên hầu. Chỉ gặp hai tay chống đỡ hướng không trung. Muốn cứng rắn chống đỡ cự thạch kia vẫn lạc. Yêu hoàng, kim bằng tử tập trung tinh thần nhìn qua kia thân ảnh cao lớn. Đó chính là hắn hiện tại theo đuổi cảnh giới. Yêu hoàng chi cảnh, nhục thân bất diệt, tuế nguyệt khó mài. Chỉ có đến cảnh giới kia, yêu tộc tu đạo mới coi là có chân chính thành quả. Cho dù huyết thống của hắn so với những cái kia hiếm thấy chân thú cũng chia không kém chút nào. Nhưng muốn bước vào yêu hoàng cảnh lại khó mà dựa vào thiên phú liền có thể đạt tới. Liền như là nhân tộc thiên kiêu muốn bước qua thiên môn. Trần Lương Sư bỗng nhiên chú ý tới kia thôi động thiên thạch thân ảnh. Kia bị hồng quang bao trùm thân ảnh khó mà thấy rõ. Tu vi cực cao, bất quá đối phương khí lại cùng Hồng Âm có chút tương tự. Kia là Hồng Âm, Trần Lương Sư nói ra, các ngươi đợi ở đây. Thoại âm rơi xuống, hắn chính là đi hướng bên kia chiến trường. Oanh, thiên thạch rơi xuống, kia viên hầu hai con kình thiên nhấc tay bỗng nhiên đem nó đứng vững. Cả vùng đều là một trận rung động, giống, cự viên phát ra kinh thiên gầm thét. Đúng là đem kia thiên thạch cho đỉnh trở về. Kia hồng quang bên trong thân ảnh bị khổng lồ khí tức về chấn. Dường như bị thương, khí tức xuất hiện một cái chớp mắt suy kiệt. Lúc này cự viên bỗng nhiên một quyền đập vào thiên thạch. Đem nó trực tiếp đánh vỡ nát. Nương theo lấy kia kinh thiên tiếng vang. Hồng quang bay ngược mà đi. Mà cự viên bỗng nhiên nguyên địa nhảy lên. Chừng mấy ngàn mét chi cao. Song trưởng hướng phía kia hồng quang vỗ tới. Đúng lúc này, vô số màu đen khối vuông nhỏ như mưa sao băng bay tới. Trong nháy mắt liền đem kia hồng quang gắn vào trong đó. Lúc này kia cự viên song trưởng cũng đã đập hợp. Cự viên song trưởng đau nhức. Lớn như vậy lực lại là không cách nào đem nó cái kia màu đen khối lập phương cho đập nát. Mà nó một kích không có kết quả liền rơi vào trên mặt đất. Màu đen khối lập phương tản ra, lập tức trở về đến Trần Lương Sư trong tay gây dựng lại. Trần Lương Sư nhìn về phía kia hồng quang tiêu tán sau bộc lộ ra người. Hắn khẽ nhíu mày, đồng dạng là nữ tử, cũng là người mặc áo đỏ, nhưng lại cũng không phải là Hồng Âm. Bất quá giữa hai cái này tất nhiên có quan hệ. Trần Lương Sư hỏi, Hồng Âm đâu? Nữ tử kia con người thanh lãnh. Chính nhìn chăm chú trước mắt vân bào đạo nhân. Người chính là tìm đến chủ nhân người kia. Chủ nhân, Trần Lương Sư hiểu ý. Nói, không sai, người nàng đâu. Nữ tử trầm mặc một lát, mà hậu thân bên trên khí tức bắt đầu suy yếu. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rơi xuống đến tàng huyền cảnh tình trạng. Đây là sử dụng bí pháp đặc thù. Trần Lương sư mắt nhìn kia trọng trấn khí thế cự viên. Cái con khỉ này chuyện gì xảy ra? Nữ tử nói ra, trên người của ta có chủ nhân khí, cho nên là xông Hồng Âm tới. Hồng Âm bản thân tình huống, Trần Lương sư cũng hiểu biết không ít. Nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp thể, mà lại khả năng hai bên cá thể tình huống cũng là cực kỳ đặc thù. Sau đó đã đản sinh ra Hồng Âm dạng này càng thêm tồn tại đặc thù. Huyết mạch của nàng đối yêu tộc tiến hóa có tác dụng lớn. Cho dù là yêu hoàng cũng là như thế. Đây là lúc trước Hồng Âm nói với hắn. Đích thật là cái củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng rất đáng tiếc, phần này khoai lang thế nhưng là tại dưới mí mắt hắn lớn lên. Có thể nào để cho người ta chiếm đi? Đi, Trần Lương sư tay áo hất lên. Đem nữ tử dung nạp tiến tụ lý càn khôn. Sau đó lập tức bỏ chạy. Giống, tại nhìn thấy hai người biến mất về sau. Kia cự viên phát ra phẫn nộ tiếng giống. Muốn tìm kiếm tung tích, lại bị tinh thần chi lực quấy nhiễu. Muốn tinh thần chi vực tìm người. Nếu không phải có đặc thù bảo vật, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Trở lại Hạ Tiểu Man cùng Kim Bằng Tử trước. Kim Bằng Tử hiếu kỳ đánh giá nữ tử kia. Hạ Tiểu Man thì có chút nhíu mày. Sư tôn, không phải Hồng Âm sao? Nàng có thể phát giác được giữa hai bên khí khác biệt. Trần Lương sư nói, hiện tại liền đi tìm nàng. Dứt lời, liền nhìn về phía một bên nữ tử. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, ta không tin các ngươi, sẽ không để cho các ngươi gặp chủ nhân. Trần Lương sư cười hỏi, ngươi đã nhận ra ta, vậy ngươi chủ nhân nhất định đề cập với ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi không tin được ngươi chủ nhân? Nữ tử lãnh đạm mà nói, nhân tộc cùng yêu tộc đều là đồng dạng. Hạ Tiểu Man mở miệng, ngươi không phải cũng là nhân tộc. Ta với các ngươi không giống. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man đều bị chọc phát cười. Lúc này, Trần Lương sư lấy ra thiên nhân bản nguyên. Ngươi chủ nhân cần cái này. Nữ tử con ngươi mở to chút. Thiên nhân bản nguyên, Trần Lương sư nói ra. Nàng chắc hẳn cũng đã nhanh đến giới hạn. Ngươi nếu là lại kéo dài, chấm ngoặc kép, ta dẫn đi liền có thể. Nữ tử đưa tay liền muốn đi đâu. Trần Lương sư trở tay đem thu vào. Cười nói, ngươi nếu là cầm chạy làm sao bây giờ? Ngươi đang hoài nghi ta sẽ phản bội chủ nhân. Nữ tử trong mắt bắn ra tức giận. Trần Lương sư thần sắc như thường. Ta không tín nhiệm ngươi. Nữ tử lập tức á khẩu không trả lời được. Hạ Tiểu Man ở một bên ý cười càng sâu. Cùng nhà mình sư tôn đấu. Người này hiển nhiên đạo hạnh còn chưa đủ sâu. Lúc này, Trần Lương sư quay đầu nhìn chân trời một chút. Nhàn nhạt nói ra, lại không nắm chặt, có cái gì lại đuổi theo. Ta cũng sẽ không lại cứu ngươi. Hừ, nữ tử hừ một tiếng. Sau đó liền quay người mà đi. Đi theo ta, kia là duy nhất có thể cứu chủ nhân đồ vật. Nàng đã là không được chọn. Ở trên đường, Trần Lương sư hỏi, xưng hô như thế nào? Lâm Ngọc, không phải là nàng lấy đi. Lâm Ngọc có chút tức giận, luôn cảm thấy những người này không quá tôn trọng nhà nàng chủ nhân. Thế là hừ một tiếng không có trả lời. Hồi lâu sau, một đoàn người đi tới một tòa vô cùng bí ẩn hàn đàm. Lâm Ngọc tay phải vung lên, hàn đàm liền cuốn lên vòng xoáy. Từ trung ương hiển lộ ra dưới nước đường hầm, dẫn đầu liền rơi xuống đi vào. Đi vào hàn đàm dưới đáy, chính là một chỗ đất kỳ dị. Bốn phía đều là hiện ra ánh sáng khoáng thạch. Phóng tới ngoại giới đều là có tiền mà không mua được bảo bối. Đi vào chỗ sâu, bốn phía đền bù tơ máu. Giống như là kết thành mạng nhện bao trùm bốn phía. Trần Lương sư đối với cái này ngược lại là có chút quen thuộc. Có chút giống lúc trước mang đi Hồng Âm lúc cái chỗ kia dáng vẻ. Đi đến cuối cùng lúc, liền nhìn thấy một trương huyết sắc giường ngọc. Một vị yêu dị tuyệt mỹ váy đỏ nữ tử đang nằm tại phía trên kia. Sư tôn, Hồng Âm tại cái này. Trần Lương sư cất bước đi tới. Những cái kia huyết sắc sợi tơ giống bị xúc động. Hướng phía Trần Lương sư đâm xuyên mà đi. hiển nhiên là tại phòng ngự, không phân địch ta. Ông, một cỗ cường hoành ba động từ Trần Lương Sư thể nội khuếch tán ra đến, đem những cái kia sợi tơ tùy tiện tan rã. Cũng tại lúc này, kia huyết sắc giường ngọc bên trên nữ tử bỗng nhiên mở ra đỏ tươi con mắt, tràn đầy sát ý. Ngay tại nàng khí tức tăng vọt, bỗng nhiên đứng dậy thời điểm, một thân ảnh đi tới trước mặt của nàng. Đương trong con mắt ánh vào Trần Lương Sư thân ảnh lúc, khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, Trần Lương Sư giơ tay lên chỉ, đát, ngón tay gảy tại nàng mi tâm bên trên. Mỗi ngày không trở về nhà, bên ngoài ngược lại là làm ầm ĩ. Bình thản thanh âm mang theo oán trách cùng bất đắc dĩ. Hồng Âm kinh ngạc nhìn trước mắt Vân Bào đạo nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, đát, nói chưa tiếp tục, Bạch Khiết cái trán lại gặp một kích, cường độ chi lớn, để thân hình của nàng ngửa ra sau, suýt nữa ngã xuống. Gọi ta cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Trần Sư, Trần Lương Sư hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này mới đúng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.